Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 119 thuận tiện nàng cũng muốn ngẫm lại, như thế nào khiêu khích Diệp Vi Vi mới được, hướng nàng khởi xướng chiến tranh. Còn không đợi Diệp Vân Linh nghĩ thông suốt, bên kia đã cột chắc trên người dây thừng. Diệp Vi Vi nhìn về phía Diệp Vân Linh nói. Diệp Vân Linh, chúng ta nhiều lần đi. Diệp Vân Linh, kịch bản không phải như vậy viết. Chương 52 một càng, Diệp Vân Linh hỏi, người tính toán như thế nào so? Diệp Vi Vi nhìn về phía nhảy cực đài nhảy khẩu nói. Một hồi nhảy cực, xem ai có thể nhịn xuống không thét chói tai liền tính ai thắng. Nhảy cực cơ hồ rất ít có không gọi, cho dù là không khủng cao nhân viên cũng giống nhau. Dựa theo nhảy cực đài nhân viên công tác nói, công tác nhiều năm như vậy, không sợ cao thấy nhiều. Nhưng là không gọi, 10 năm tới liền một bàn tay đều không có. Không khủng cao người, nhảy xuống đi trong nháy mắt kia, thận thượng XXX kích. Hát thích cảm giác, rất khó khống chế được không gọi ra tới. Hơn nữa kêu ra tới cũng sẽ thực thoải mái mà phóng thích áp lực. Diệp Vân Linh buông tay nói, ta đây thua, Diệp Vi Vi, người đều không thử xem liền nhận thua. Diệp Vân Linh thái độ làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, thật giống như nàng không phải ở nhận thua, nàng đó là ở khinh thường cùng chính mình thi đấu giống nhau. Ta hiện tại nhìn phía dưới hình ảnh đều muốn thét chói tai, gì cần chờ đến nhảy a? Diệp Vân Linh lôi kéo bị sắp túm đi xuống quần áo nói. Huống hồ ta hoài nghi ngươi ở khi dễ ta, ta đều nói ta khủng cao, ta sợ hãi, ngươi còn muốn cùng ta so cái này kêu không gọi, ngươi này ăn cái gì tâm a? Nói xong Diệp Vân Linh còn giả bộ một bộ nhu nhược sợ hãi bộ dáng. Kia bộ dáng xem đến Diệp Vi Vi mặt đều khi tái rồi, đầy ngập lửa giận không biết như thế nào phóng thích. Diệp Vân Linh nói sợ hãi, Diệp Vi Vi là như thế nào đều sẽ không tin tưởng, xem nàng nào có nửa phần sợ hãi bộ dáng. Nữ nhân này quán sẽ nói dối, nhưng Diệp Vân Linh không muốn đáp ứng, Diệp Vi Vi cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Khó hiểu còn có hệ thống, chủ nhân, Diệp Vi Vi cùng ngươi đánh đố, ngươi vì cái gì không tiếp a? Diệp Vân Linh, ta vì cái gì muốn tiếp? Hệ thống, thắng nàng, sau đó vả mặt nàng. Này không hảo sao, Diệp Vân Linh, cho nên ngươi mới là hệ thống, mà ta là chủ nhân cũng là có nguyên nhân. Ngươi nhìn xem mới nhất nhiệm vụ yêu cầu, ngươi đã làm đọc lý giải sao? Hệ thống, ở Diệp Vân Linh cùng hệ thống nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Vi Vi mắt thấy khuyên bất động người, chỉ có thể chính mình một người đi nhảy, mỗi đi một bước sắc mặt thêm trầm một bước. Đối Diệp Vân Linh hận ý liền gia tăng một phân, đứng ở nhảy cực đài nhảy vị trí. Ấn nhân viên công tác chỉ thị, đôi tay che ngực, đều không cần nhân viên công tác đẩy, trực tiếp nhảy xuống, giữa không trung là quay cuồng thân mình ngưỡng mặt, lộ ra tuyệt mỹ thê lương một màn. Vi Vi nhảy xuống đi kia một khắc, thật là tuyệt mỹ, rách nát cảm hảo đủ a, bị Vi Vi nữ thần này ánh mắt giết đến, ta tâm hảo đau a. Vi Vi khẳng định là bị phía trước Diệp Vân Linh khi dễ đến khổ sở, thiên giết Diệp Vân Linh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chưa từng gặp qua Vi Vi như vậy bộ dáng, bị Diệp Vân Linh khi dễ, bị những người khác xa lánh, nàng quá khó khăn. Vi Vi ánh mắt giống như là một con bị thương nai con, xem đến ta nước mắt đều xuống dưới. Ếch, vốn dĩ nhìn khá tốt, bị vài vị vi quang cấp du tới rồi, các ngươi có thể hay không quá mức độ giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác chỉ là nhảy cái cực. Cá biệt fan đừng chỉnh đến hình như là sinh ly tử biệt dường như. Diệp Vi Vi rất rõ ràng nào một mặt dễ dàng nhất cộng minh, ở nhảy song sau, không có đi theo phía dưới thuyền nhỏ rời đi, mà là ngồi giàn giáo tiếp tục về tới nhảy cực đài quay chụp. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, Diệp Vân Linh sẽ như thế nào nhảy. Diệp Vân Linh ngồi ở trên ghế, tùy ý hai bên phong phần phật mà thổi, ngoài miệng kêu sợ hãi, trên mặt lại là một chút biểu hiện đều không có. Nhìn đến Diệp Vi Vi đi lên sau, Diệp Vân Linh vỗ vỗ người bên cạnh, nói. Hảo, các người đừng treo ở ta trên người, ta phải đi nhảy cực kỳ. Tưởng Mỹ Hàm nói, người không phải nói sợ hãi sao? Diệp Vân Linh đứng dậy, búng búng trên người không ở hôi, nói. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đâu? Tưởng Mỹ Hàm, kia Phật chủ còn nói cứu người một mạng thắng tạo thất cấp. Diệp Vân Linh nói, Phật chủ còn nói. Chính mình sự tình chính mình làm. Nhân viên công tác lại đây thực mau cho nàng khấu hảo đai an toàn. Tưởng Mỹ Hàm lôi kéo Trương Thư Du nói, người xem nàng dáng vẻ kia, nơi nào có nửa điểm sợ hãi bộ dáng, chính là Trang. Trương Thư Du nói, ta cũng như vậy cảm thấy, nguyên bản nhìn hết thầy hào hào, Diệp Vân Linh cũng vẫn luôn tương đối bình tĩnh mà hướng bên kia đi đến, kết quả sắp đi đến bên cạnh khi, Diệp Vân Linh đột nhiên ôm chặt bên cạnh lan can, vẻ mặt thương tâm khổ sở mà kêu. Ta không nhảy, ta khủng cao a, nhìn thoáng qua mấy chục mét độ cao, lại ở nơi đó kêu. Này cũng quá dọa người, ta ngã xuống đầu sẽ không, ta không cần a, này thật là đáng sợ. Diệp Vân Linh này trước sau cực đại tương phản, dẫn tới những người khác nhìn, một chốc một lát còn phản ứng không kịp. Nhìn bên kia khóc đến hoa hoa thương tâm Diệp Vân Linh, Thư Nhã bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Diệp Vân Linh thật sự sợ hãi cái này? Đồng dạng đáy mắt có nghi hoặc còn có Trương Thư Du cùng Tưởng Mỹ Hàm. Bọn họ sẽ không thật sự tưởng sai Diệp Vân Linh đi, khả năng nàng thật sự sợ cái này. Không thể bởi vì nàng ngày thường thoạt nhìn tương đối hổ, liền cho rằng nàng liền cái gì đều không sợ, chung quy vẫn là nữ hài tử sao, sợ cao cũng là bình thường sự tình. Nàng chính mình đều sợ thành như vậy, kết quả phía trước chính là không có biểu hiện ra ngoài, còn tùy ý bọn họ ba cái treo ở trong lòng. Trong lòng sợ đến muốn chết, còn phải cường trang không có việc gì mà tới an ủi các nàng. Như vậy tưởng, vài người đáy mắt đều là tràn đầy cảm động a, liên quan Trương Hy Minh đều ở nơi đó cảm thán nói. Thật không thấy ra tới, Vân Linh cũng có như vậy mềm mại một mặt. Mọi người đều bị Diệp Vân Linh tinh thần cấp cảm động tới rồi. Thư Nhã thậm chí còn sửa miệng an ủi. Vân Linh, thật sự không được ngươi liền từ bỏ đi, này cũng không có gì mất mặt. Trương Thư Du khuyên bảo, con người không hoàn mỹ, đâu có thể nào sự tình gì đều am hiểu a, chúng ta không nhảy thì tốt rồi. Cách Trương